một cái người chấp nhận mang thai hộ cho anh chị, mà anh nói với vợ anh, nói là cô này là người Hoa, không biết tiếng Việt, chỉ nói tiếng Anh với anh thôi. Và phát hiện ra là chồng của mình là chồng của người ta, hai đứa con, là đã có hai đứa con và một đứa mình nuôi. Mà mình nghĩ rằng con của chồng mình thì bây giờ thì cũng thấy cái người phụ nữ này quá tin chồng, tin đến mức mà dại khờ luôn. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nói về cái nỗi đau. Có những nỗi đau đó chúng ta rất là dễ dàng bỏ qua, tha thứ. Nhưng có những cái nỗi đau mà chúng ta nghĩ rằng nó đau đến mức mà chúng ta không có thể chịu đựng được, coi chúng ta muốn chết đi và chúng ta có thể là không bao giờ tha thứ, không bao giờ quên được. Nhưng mà một cái câu nói thời gian là làm lành mọi thứ nó cũng đúng. Nhưng có những cái vết thương mà thời gian nó không có lành được. Nó lành, nó để là một cái sẹo. Mỗi lần chúng ta nhìn vào cái sẹo đó, chúng ta nhớ bị cái gì. Như Ngọc Nhi đi, cái tay bị cái sẹo, tự nhiên nhớ rằng hồi xưa, cái thời đi kinh tế mới đó, thì Ngọc Nhi bị một cái đi rừng chặt mấy cây tre để về làm nhà đó, thì bị nó tước và nó rách ở cái tay này. Rồi cái sẹo ở chân hay là cái sẹo ở càm, những cái sẹo nào mà Ngọc Nhi cứ mỗi lần chạm tới nó là mình nhớ, à mình té xe đạp hay cái gì nhớ hết. Thì con người ai cũng vậy, nhưng cái vết sẹo trong tâm hồn đó, nó không cần chạm tới, chỉ cần một cái câu chuyện gì hay gặp một người nào đó bóng dáng, nó luôn luôn nó nằm ở trong đó, và gặp cái thời điểm cái đúc thì nó trỗi dậy. Thì lúc này đó cái đau đó nó vẫn như ngày đầu tiên, chứ nó không phải là một cái vết thương ở ngoài da. Có một câu nói người ta nói vậy, con người chúng ta ngộ lắm, chúng ta rất là dễ dàng tha thứ cho người bạn, người khách hàng, người đồng nghiệp, người lối xóm. Khi mà họ làm gì sai với mình xin lỗi họ, mình tha thứ họ, thôi kệ bỏ qua. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không có tha thứ cho người thân được dễ? Chúng ta cứ ghim ghim trong bụng và cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Là bởi vì sao? Là bởi vì người ngoài là người dưng rồi, mình không cần họ thương mình, họ không cần, mình không cần họ hiểu mình, thì mình đâu có expect, là đâu có đòi hỏi là họ phải tốt với mình. Họ xấu mình là chuyện bình thường, họ làm tổn thương mình là chuyện bình thường. Nhưng cái người thân của mình không có quyền làm tổn thương mình, bởi vì gọi là máu mủ rồi, đúng không quý vị? Cho nên khi bị người thân làm tổn thương thì mình đau hơn vạn lần với người ngoài, và cái nỗi đau đó khó quên hơn rất là nhiều. Vì vậy cái người đó là sao mình dễ dàng tha cho cái thằng lối xóm hay là người chồng người vợ mà anh chị em làm cho mình tổn thương, mình không tha thứ được. Mà ích kỷ quá vậy. Đó phải là ích kỷ, đó là đặt vào cái vị trí là cái người thân phải thương nhau, đó tại sao lại làm tổn thương nhau. Người dưng họ làm tổn thương mình là chuyện bình thường mà. Thành ra câu chuyện với đây là một câu chuyện mà nếu đặt vào hoàn cảnh của Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi cũng không có thể nào mà Ngọc Nhi nghĩ là Ngọc Nhi cũng không biết làm như thế nào. Trong 2 năm hơn, Ngọc Nhi bắt đầu làm YouTube, chia sẻ hàng mấy trăm câu chuyện, và trong đó có những câu chuyện của bản thân mình. Nhưng đây là một câu chuyện mà Ngọc Nhi không có tưởng tượng ra được. Và Ngọc Nhi cũng không có thể nghĩ rằng là một cái sự lừa dối nó lại khủng khiếp như vậy. Mà cái nỗi đau này Ngọc Nhi không biết rằng trong những ngày sắp tới đây, cái người mà kể cho Ngọc Nhi nghe đó, cô ấy sẽ sống như thế nào? Cô ấy sẽ ra đi hay là cô ấy sẽ làm một cái gì đó Ngọc Nhi không có dám tưởng tượng được. Và thưa quý vị, sẵn đây Ngọc Nhi nhắc luôn là câu chuyện Ngọc Nhi nghe qua cái giọng thu âm cô ấy và gửi vào tin nhắn Ngọc Nhi như thế này nè. Gần đây đó là Ngọc Nhi có nói là cái số phone Ngọc Nhi đó là để mà quý vị liên lạc cái câu chuyện của mình là 408-679-3069. Thì quý vị có thể gửi cái tin nhắn bằng chữ vào đó, hoặc quý vị có thể gửi cái voice là cái giọng nói của mình thu âm gửi vào đó để Ngọc Nhi nghe. Ngọc Nhi không có tiếp xúc những cái cuộc điện thoại để mà gọi lại nữa. Có những chị đã nhắn Ngọc Nhi là em gọi cho chị muốn tâm sự chuyện gì với em để em lên YouTube. Thì biết là chị kể cho em nghe qua tin nhắn, thì họ nói là ủa tại sao không gọi được. Thưa quý vị, một lần mà ngồi lắng nghe người ta trút tâm sự đó không bao giờ dưới một tiếng, có khi hai tiếng, một tiếng rưỡi là may mắn rồi. Và khi mình nghe đó, Ngọc Nhi phải ghi cái note lại. Mà nếu Ngọc Nhi đang nghe quý vị nói chuyện, Ngọc Nhi phải bận nấu cơm cho con, hay là bận chăm sóc con, làm bài tập cho con, hay là còn hàng vạn công việc của công ty như điều hành nữa, thì nó mất thời gian cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có tập trung để mà lắng nghe được, tại vì những cái việc nó đang xung quanh, nó đang chạy tới. Thì khi quý vị gửi cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi lựa cái lúc mà Ngọc Nhi chuẩn bị lên giường ngủ và nằm nghe để mà mình mới thấm vào đầu mình. Và khi mình nghe bằng cái tâm bình tĩnh, không bận biểu, không mệt mỏi, cái tâm tịnh, thì câu chuyện đó nó sẽ làm cho chúng ta hiểu cái người kể theo cái hướng tích cực chứ không có ghét người ta. Có đôi khi đột nhiên nghe mà không có tỉnh thì mình sẽ câu chuyện là mình bị rối lắm. Thì câu chuyện dưới đây đó là chị ấy gửi tới Ngọc Nhi. Qua khoảng 10 cái tin nhắn bằng cái voice, bằng cái giọng nói thu vô nó rất là dài, và lẫn những cái tiếng khóc và những cái hình ảnh, những cái video, mà những cái hình ảnh chị gửi từ hồi mấy mươi năm trước chứ còn giữ tới bây giờ, thì My nghĩ rằng cái nỗi đau này không biết như thế nào mà chị qua được. Câu chuyện bắt đầu như thế này nè. Hai anh chị cưới nhau, về sống ở bên Canada. Đó là một cái thành phố rất là lạnh và ít người Việt Nam. Thì sống với nhau làm rất là vất vả. Cả hai người đi đoàn tụ gia đình, rồi ở cùng một cái thành phố, rồi tình cờ quen nhau, rồi bắt đầu cưới nhau. Hai gia đình thì không có nói tới, bởi vì bên chồng bên vợ vì làm những cái gia đình bình thường, chỉ gặp được một câu chuyện của anh chị thôi. Thì khi sống với nhau được vài năm đó, thì sao nó sao mình không có con. Thì chị nói tại sao chắc là khó có con. Thôi kệ đi, con là của trời cho. Rồi bận biểu đi làm được một thời gian, thì lúc này anh chị lại tuổi càng cao thì đi làm mọi cách để thụ thai, nhưng mà nó không có đậu được. Thì anh chị nghĩ rằng sợ cái ngày già về buồn. Thì có một lần đó, trước kia thì anh có nói vậy là con là trời cho, không cho thì thôi là cũng là cái nợ. Thì mình già thì mình nuôi cháu hoặc mình hủ hỷ với nhau. Rất là nhiều người già ở Canada hay là ở Mỹ đó, già người ta vào những cái khu nghỉ dưỡng á, của người già đó, người ta đóng tiền hôn chính phủ trả cho mình á, mình trả trong đó, rồi mình vô đó mình ở, chính phủ lo hết tới ngày mình chết thôi. Ăn uống chăm sóc hết mọi thứ cho mình, đó là một cái rất là tốt. Thì cũng được, thì chị nghĩ oh yes, nếu mà vậy thì cũng tốt. Rồi mình quên đi việc có con. Nhưng có cái thời điểm, thì cái năm đó đó là chị lớn, chị đã qua cái tuổi đấy mà có thể là có con được tuổi rồi. Thì anh mới đề nghị rằng bây giờ mình đi xin con nuôi, hoặc là mình mướn người đẻ hộ. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện mà người đẻ hộ nó đã có nhiều năm rồi, nhưng mà gần đây ở Việt Nam mình thì nó phát triển rất là nhiều, là họ qua bên Thái Lan, bên Mã Lai, người ta mướn những cô gái đó đẻ hộ bằng cái của người chồng của mình. Thì cái đó là có, mình đến những cái bệnh viện và họ dùng một cái phương pháp khoa học để mà họ thụ tinh, xong rồi là họ đặt vào cái thai, họ đặt cái phôi đó vào trong cái cơ thể của người phụ nữ mà muốn hoang thai hộ. Thì đó là cái tình trạng mà có xảy ra cho những cặp chồng hiếm muộn, hoặc những người mà những cặp đồng tính yêu nhau muốn có con, họ cũng làm như vậy, là thịnh hành hơn ngày xưa nhiều. Thì ngược về gần 20 năm về trước thì cái thời gian nó hiếm lắm, thì anh chị bàn nhau là mướn người đẻ hộ. Thì chị cũng đồng ý và chị cũng nói là ủa rồi anh phải ngủ với người ta. Nói không, em dở quá, tại vì vợ của anh là cái người mà phụ nữ mộc mạc, chỉ biết đi làm hãng với chồng về cơm nước thôi. Hai gia đình thì ở thành phố khác xa, và thỉnh thoảng cũng tới thăm nhau. Nói thẳng là cuộc sống của họ riêng biệt, cũng một hai tháng một lần cũng gặp nhau, tụ tập lời ăn uống, nhưng mà không quan tâm tới nhau nhiều. Và cái chuyện mang thai hộ hay cái chuyện sinh con là cái chuyện mà người ta cũng không muốn gia đình biết. Thì anh mới nói là mang thai hộ, chị đồng ý. Thì một ngày đó thì anh dắt một cái cô này đến, nói rằng là cổ là một cái người chấp nhận mang thai hộ cho anh chị. Mà anh nói với vợ anh đó là cô này là người Hoa, không biết tiếng Việt, chỉ nói tiếng Anh với anh thôi. Đồng ý mang thai hộ bằng cách là hai người đến bệnh viện để mà thụ thai nhân tạo. Thì thỏa thuận, xin nói quý vị là ở đây là giá cả là không có tiền nói ra vào cái thời đó. Thì sau mấy tháng thì anh báo rằng là đã thụ thai. Thì cái ngày mà đi đến mang thai hộ đó, thì anh đi vào bệnh viện, anh rủ chị đi chung. Thì thưa quý vị là chị không có đi, chị nói thôi anh đi một mình đi, tại vì nó phải lấy cái phôi và nó lấy cái trứng của người phụ nữ, nó đặt trong ống nghiệm rồi lấy cái tinh trùng của anh thôi, là tạo thành cái phôi thôi. Thì chị nghĩ rằng chị không có đi, chị muốn anh đi một mình để anh đừng có ngại ngùng, và người phụ nữ kia không cần phải xuất hiện, tại vì nó có cái phôi lấy cái trứng của cổ trước rồi. Thì thưa quý vị, anh đi về nó là không biết thành công hay không, nhưng mà it's ok. Thì ngày hôm đó là anh đi nguyên một ngày, anh về nghỉ làm, hôm đó là ngày nghỉ làm. Thì là ngày thứ bảy. Rồi một thời gian sau thì anh nói rằng là cái cô kia có mang rồi. Nghe phong phanh là tôi kể là anh nói rằng là nghe bác sĩ báo đó là có mang rồi. Thì mình cũng đừng có liên lạc với cổ nhiều, tại vì tránh tình trạng mà mình chăm sóc cổ quá, với lại mình có khó khỏi hợp đồng rồi là không làm phiền tới cuộc sống gia đình của cổ, tại cổ không có gia đình. mà cô chỉ muốn mang thai hộ thôi. Và cô có chồng nhưng mà cô đã thôi chồng và cô cũng có con, nhưng mà bây giờ thì cô không muốn mình làm phiền cổ. Thì các anh chồng đứng ra giao thiệp không, tại vì không biết tiếng Việt mà cái người vợ là không biết tiếng Anh, cho nên cổ mà ok cổ tin chồng. Rồi cũng thỉnh thoảng hỏi thăm chồng về vấn đề cái thai của mình. Ngay cái chỗ này đó thì Ngọc Như thấy cái người phụ nữ này quá tin chồng, quá tin chồng, tin đến mức mà dại khờ luôn. Thì còn khoảng chừng mấy tuần nữa sanh thì người chồng có nói rằng là cô bé ấy sắp sanh rồi, anh với em sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện sanh, phẫm con mình về. Thì ngày cô ấy chuyển dạ là hai vợ chồng đưa đi. Và tới bệnh viện đó thì người chồng vào trong phòng sanh, cổ thì cổ ở ngoài bởi vì cổ không biết tiếng Anh, không vô phòng cứ rảnh làm gì. Thì ở Mỹ họ cũng cho vô phòng sanh mà ở Canada cũng vậy. Thì đi vào phòng sanh thì cổ ngồi ở ngoài cổ hồi hộp. Thì một chút xíu sau thì đẩy xe đứa bé ra và đẩy người mẹ ra là mẹ tròn con vuông. Đứa bé rất là dễ thương và có cái nét hao hao giống anh. Thì cổ rất là mừng. Và cổ nhìn thấy cái người chồng cổ cực kỳ tốt bụng, là chăm sóc người phụ nữ đó rất là đàng hoàng. Rồi là đứa bé phải ở bệnh viện. Thì mỗi ngày đó chồng cổ chở cô vô để mà thăm đứa nhỏ, ở lại 1-2 tiếng đồng hồ thăm đứa nhỏ. Thì chồng cổ nói chuyện với người phụ nữ bằng tiếng Anh không, thì cổ cũng nghe dịch lại thôi. Rồi nựng đứa nhỏ rồi đi về. Thì tới ngày cái người đã xuất diện đó, thì thưa quý vị là làm giấy tờ khai sanh đó. Thì làm cái khai sanh là con của chồng của cổ đó. Và làm cổ nói ủa tại sao không có làm khai thanh cho hai đứa mình. Thì ông nói rằng là cái vấn đề này thì phải bệnh viện thách một thời gian nó mới làm khai sanh, và có cái giấy là cho con làm ăn thay hộ, cái thủ tục nó cũng dài dòng, Ngọc Như không có rành. Thì cổ cũng im, cô nghĩ là thôi lúc đầu làm vậy rồi sau này khi thủ tục hoàn thành xong xuôi hết thì là tên của con của chồng cổ với chồng cổ, nó một cái sự ngây thơ của cổ. Đem về và bắt đầu giao đứa nhỏ vào cổ mang. Thì người phụ nữ đó làm ngay từ lúc mang về thì cổ cũng tới lui thăm con thường xuyên cho bú. Lúc đầu đó thì về nhà xong thì cổ kể Ngọc Như là khoảng chừng khi về nhà thì cho cổ khỏe khoắn, sau một tháng bắt đầu giao đứa nhỏ, bắt đầu cho nó bú bình, trong tháng đầu là bú sữa mẹ, thì coi như là cắt đứt với người phụ nữ đó. Và thỉnh thoảng thì chồng cổ vẫn nói là anh ghé anh thăm anh cho quà người phụ nữ đó. Thì cổ nói là mình phải cắt đứt chứ để là con mình nó lớn nó biết. Và anh nói là không, cổ chuẩn bị dọn nhà tiểu bang khác rồi thì mọi thứ xong xuôi. Cổ nuôi đứa con cổ tới lớn. Đây là thằng con trai. Nó rất là hiền. Nó giống anh. Và nó cổ cưng lắm. Cổ nói là một cục vàng. Nhưng mà cái chuyện mang thai hộ này đó thì là sau này thì gia đình bên chồng và bên vợ đều biết hết là mang thai hộ. Và cũng công khai hết mọi chuyện. Cổ quên hẳn cái chuyện giấy tờ đi luôn. Khai sanh vẫn là con của chồng cổ với cái bà kia. Bao nhiêu năm trời, cổ nuôi dạy con cổ, chăm sóc lớn lên, nó nói tiếng Việt, nó bình thường. Cho đến cái năm mà thằng bé nó được là 19 tuổi, có nghĩa là 19 năm sau, thì có một lần, có một người nói với cổ đó là chồng cổ có vợ bé bên ngoài. Đó là một cái người làm cùng hãng với cổ. Mà cái người này là một cái người không phải là người Việt Nam mình, mà là một người Trung Quốc. Mà nhờ một cái người phiên dịch trong hãng bập bẹ nói, thì nhờ người phiên dịch khác trong hãng nói, chồng cũng có làm chung hãng. Thì cô mới hỏi tại sao biết, đó là thấy đó là chồng của bà đó là thường xuyên đến cái ngôi nhà đó mà ở trong cái khu apartment của tao. Và tôi nhìn thấy rất là thường và hai người rất là tình tứ. Tôi muốn thông báo bởi vì tôi là phụ nữ, tôi từng bị chồng tôi lừa dối. Nhiều năm trước chồng tôi cũng bỏ tôi theo người khác. Thành ra tôi cũng cảm thấy tôi bị tổn thương và tôi một mình tôi nuôi ba đứa con. Tôi hiểu cảm giác cho nên tôi muốn nói với bạn rằng bạn đã bị như vậy. Thì cô không có tin. Thì bạn mới nói rằng đây là địa chỉ nhà của tôi và đây là cái căn hộ ở trong này gần nhà của tôi. Bạn có thể đến Bắc Kinh, bạn đậu ở đó một thời gian, bạn sẽ thấy được họ đi ra đi vô với nhau. Thì cô đi về. Cô bắt đầu cũng ngồi cô mới nhớ lại những cái vấn đề mà chồng cổ họ gần đây vợ chồng cũng quan hệ bình thường, ngủ chung với nhau cũng đã là mọi chuyện rất là tốt đẹp, không có gì. Thì cổ mới gặp chắc là nhiều khi bạn bè ổng tới rồi người ta nói như vậy thôi. Với lại cổ nghĩ rằng không lẽ thì cổ hỏi chồng cổ nói rằng là anh đâu có đi đâu, chỉ là thật sự cái vợ ổng đi làm về là ổng về thẳng ở nhà thôi, ổng không có làm gì hết. Cổ bỏ qua như vậy, nhưng mà trong cái lòng cổ là một cái sự lo âu cho đến, thưa quý vị, là cả 3-4 tuần lễ sau. thì cũng quyết định tìm sự thật. Sau khi cô nói chuyện với một người em gái của cổ, cô nói rằng người ta nói vậy thì bà, người em đến đây sao bà điên, bà không đi thử đi. Bà tin chồng bà lạ lùng luôn, đàn ông nó ngoại tình 15 phút nó ngoại tình được rồi. Chứ đừng nói là để mà một ngày ổng đi uống cà phê, đi làm ăn, chả ra chả vô mấy tiếng đồng hồ như vậy. Thì cổ nên cổ đi, thì cổ đi với một người em gái của cổ. Và cổ đến cái địa chỉ đó, cách cái ngôi nhà cổ đó là 30 phút lái xe. Và trong khu apartment bình thường thôi. Thì khi cổ đến, cổ ngày đầu không thấy gì hết, ngày thứ nhiều không thấy gì hết. Cho đến 5-7 lần sau, thì cổ nói với em, cổ là không có gì đâu, chắc là lâu lâu ổng ghé, ổng làm việc thôi, chứ có cái gì đâu, hay là khách hàng của ổng. Tại vì xin nhắc lại là chồng cổ cũng là một người mà chuyên đi bán những cái đồ mà như là đồ sưu tầm đó quý vị. Và thỉnh thoảng đó là mua trên online. Rồi người ta đang online người ta bán, rồi ổng đến đó ổng mua những cái đồ cổ, đồ sưu tầm đó giá rẻ, rồi ổng về ổng đang bán là giá cao, là cái đồng tiền kiếm thêm bên ngoài. Chồng rất là giỏi, chồng cổ giỏi tiếng Anh lắm, cho nên bán gì làm ăn với người Hoa, người Phi, người Mỹ, người đủ thứ, người Canada đồ được hết. Cho nên là cổ nghĩ chắc là khách hàng, nhiều khi đàn ông với đàn bà đi chung thân mật theo kiểu nước ngoài, cái bà hiểu lầm. Thì sau khi cái người phụ nữ nói với cổ xong là không có nói nữa, thì cổ mới nói cổ vô. Thì bà kia hỏi rồi sao ta không thấy mày làm gì hết, ta vẫn thấy ngày hôm qua họ đến với nhau. Thì cổ mới nhờ người phiên dịch nói rằng là tao có đến, nó canh cả tuần lại tao không thấy gì hết. Thì tao nghĩ rằng đây là cái sự hiểu lầm về cái nghề chồng của tôi làm là như vậy. Thì bà nói rằng à, mày canh mà không được là bởi vì nguyên cái tuần lễ đó cái cô này cổ đi về cây sạch, cổ đi đâu đó, và cổ không có ở nhà, chiếc xe không có ở nhà cả tuần lễ luôn. Thì cô này là ok thôi, mình rình trở lại. Thưa quý vị, thì mấy ngày hôm sau thì cổ lại đi một mình, cổ rình thì cổ lại thấy chồng cổ có đến đậu xe. Cổ đậu xe một chỗ đó khuất và đi vào nhà. Thì khoảng một tiếng, hai tiếng đi xa đi ra. Và khi ra cửa đó thì cái người phụ nữ mà ổng ôm, ổng hôn đã thấm thiết trước khi mà chào và cái đứa bé ông ảnh trên tay ổng giao lại đó, thì là cái người phụ nữ mà từng mang thai hộ của cổ ngày xưa. Thì lúc này cổ nói rằng là cổ không có còn bình tĩnh tay chân gì nữa hết. Thì cổ mới im lặng, cổ ngồi, và khi chồng cổ đi ra xe khuất cái cua khác rồi, chạy về nhà rồi, thì một hồi cổ mới về tới, thì cổ mới nói chuyện với em gái của cổ. Thì cái cô bé kia, cái cô em gái cô nói là một cái sự thật khủng khiếp, hay là họ bồ với nhau sau khi cái vụ đó, hay là ổng có con thêm mà ổng giấu. Một cái chục câu hỏi. Thì cuối cùng cổ về là cổ hỏi chồng cổ. Thì chồng cổ nói rằng là hồi xưa tới giờ đó, ổng vẫn thỉnh thoảng ghé thăm người phụ nữ đó. Tại vì cổ là cổ có ba đứa con với chồng, cổ có ba đứa con với chồng trước, và cổ có một đứa với ổng, và sau đó cổ cũng mang thai hộ cho người ta, nhưng mà hợp đồng rõ ràng. Rồi cuối cùng thì cái người, hai người mang thai hộ đó không nhận con, bởi vì là họ ly dị, họ bỏ nhà, cho nên cổ phải nuôi cái đứa bé nhỏ đó. Thì ổng thấy tội nghiệp, cho nên thỉnh thoảng ổng ghé, ổng như an ủi tinh thần thôi. Cô này lại tin chồng mình nữa và không có để ý. Cho đến một lần thì cổ thấy chồng cổ đó với con cổ đó là parking đồ. Thằng bé lúc này mười mấy tuổi rồi nha quý vị, nha quý vị nha, nghe lũ chỗ này parking đồ để mà đi du lịch. Thì không có cổ đi, tại vì hai cha con thường thường là thích đi săn với nhau. Ở cái vùng cổ ở là một cái làng quê của Canada, thích đi săn. Thì cổ lại parking chuẩn bị đi du lịch xong, thì cổ cũng nghĩ cha con đi thôi, cái chuyện người phụ nữ thì cổ quên đi. Thì trên đường cổ đi làm về sớm thì nó ăn là đột ngột cổ trở về, bây giờ cổ nghĩ rằng cổ quên dặn hai cha con đem theo cái món đồ cắm trại, là cổ quay xe trở về. Thì cổ cũng nghe ở trong phòng hai cha con đó là ở ngoài garage có cái cua đó, thì cổ đứng cổ nghe là họ đang nói rằng là mình đi như vậy rồi thì má biết không. Thì ổng mới nói rằng là không có biết đó, không có biết đâu, mình đi như vậy thì mình đi mấy ngày mình về, mình đi mama của con đó, mama của con đó là muốn mình đi cả nhà cho vui với em. Còn má thì đừng cho má biết, má biết đó thì má sẽ không có chấp nhận, tại vì phụ nữ mà. Thì cổ mới sốc là tại sao cái thằng con của cổ nó biết cái người mẹ ruột của nó và đứa em của nó. Thì thưa quý vị, lúc này là cổ rất là thông minh, cổ không có mở cửa bước vào và cổ ngồi đó. Thì cổ đợi chồng cổ với con cổ đi xong rồi, thì ở nhà trong mấy ngày đó cổ lục, cổ tìm, cổ điều tra đủ thứ hết. Thì một cái điều kinh khủng nhất xảy ra, Tại vì quý vị biết là con nít, mỗi đứa nhỏ nó có một cái phòng riêng đó. Thì trong cái phòng ngủ con cổ là nó có một cái hộp, và nó có một cái hộp để mà đựng đồ kỷ niệm. Thì trong đó có một cái hình là hình con cổ với chồng cổ, với cái người phụ nữ xanh đó, và có một cái đứa bé là sinh nhật 1 tuổi của đứa bé đó. Thì cổ nghĩ rằng là thì ra là cổ là cái người bị lừa, bởi vì cái đứa bé đó là vẫn biết mẹ là ai. Cổ khờ tới mức cổ nghĩ rằng cổ chỉ bị lừa vì chồng cổ sau khi cái vụ đó xong tiếp tục quan hệ với bà này. Khi cổ tìm đến nhà bà này lần sau cùng, khi mà chồng cổ đi thì cổ không có ở nhà. Và thôi, câu chuyện từ đây cổ mới đem cái này ra cổ nói chuyện với lại gia đình của cổ, không nói bên chồng. Thì chờ ổng với con ổng về. Và cái ngày hôm đó hai cha con về thì cổ lại ngồi xuống với bà ngoại, ông ngoại và mọi người, không có bên nội, thì ngồi xuống nói chuyện. Thì thưa quý vị, câu chuyện như thế này. Cái cô đó là không phải là người Hoa mà là người Việt Nam, là bồ với ổng. Hai người dàn cảnh là đẻ mướn để không khai có con với nhau, và ẵm cái đứa đó về cho vợ mình nuôi. Và cái cô này đã có 3 đứa con trước. Cô này là một cái người sống rất là buông thả. Có một người chồng trước có 3 đứa con, rồi sau đó không biết và thôi nhau. Thì sau đó mới cặp với cái ông này là mẹ single mom mà có 3 đứa, mà 3 đứa còn một ngang tuổi với nhau. Tại vì một đứa đó là một cặp là sinh đôi, và một đứa sau là sinh cách nhau 2 năm. Thì cổ mấy nuôi con cổ, và cổ ăn trợ cấp chính phủ, cổ không có đi làm. Chồng của cô này, chồng của cái bà B này đó, mình nói bà A là B đi, chồng của cái cô B này đó là cặp với cái cô A đó, và về nói gạt với vợ là mướn cô này sanh thật sự là con của cô này. Từ đầu đó dạng cảnh rồi. Thì sinh xong là cô này chấp nhận đưa con mình với của chồng mình cho vợ lớn nuôi, bởi vì mình còn phải nuôi 3 đứa con riêng của mình nữa. Và ông này cũng chu cấp. Sau đó thì hai người lại có thêm 1 đứa con thứ nhì với nhau, và để cho cái cô này cổ nuôi. Có nghĩa là cổ có 2 đứa con với ông này, 1 đứa giao nữa do một đứa cổ nuôi. Thì khi phát hiện ra thì cổ, tại vì phát hiện là như vậy, ổng á, khi mà ngồi xuống nói chuyện thì ổng không có khai ra, nhưng mà ba của cái cô, của người vợ này đòi làm dữ lên. Thì thằng bé đó quý vị, tụi nó giấu thằng bé, nhưng mà thằng bé trong phòng nó bước ra nó hô rằng nó không muốn giấu nữa, đó là mẹ của nó biết đây là má lớn của nó thôi, đây là mẹ của nó rất là tội nghiệp mẹ nó. Thì thưa quý vị, cổ nuôi con của vợ nhỏ 10 mấy năm, và cái đứa bé đó nó biết là nó ở với má lớn bây giờ nó được sung sướng, tại con này không có con. Mẹ nó sau này khi mà nó lớn lên rồi, những lần dắt đi chơi chung đó, thì nó không có hiểu, tưởng là bạn của ba. Chứ mà đến khi nó 8-9 tuổi thì lúc này hai người kia mới ngồi xuống. Hai người kia ngồi xuống nói chuyện với nó, làm mẹ với ba thương nhau, nhưng mà không có nuôi con nổi. Tại vì cái má lớn tội nghiệp lắm, nhưng là cũng có thương hại con, để cho con má lớn nuôi là bởi vì má lớn không có con. Thì sau này má lớn mất thì mình cũng là người nhà trong cây xanh, con là con của ba mẹ mà. Thì cái thằng bé này á, ở cái tuổi 9-10 tuổi đó, nó rất là vô tình ngây thơ, để nó nghĩ ra rằng là ô gia như vậy là cũng là nhân đạo. Và nó hứa với ba mẹ ruột của nó là nó giấu. Và trong lòng của nó có 2 người mẹ, một cái người mẹ nuôi và một người mẹ đẻ. Và nó thỉnh thoảng vẫn về nhà mẹ đẻ chơi với em ruột, chơi với em một mẹ khác cha, và đi du lịch với mẹ với ba, một gia đình hạnh phúc. Về bên đây nó là hàng con cưng của bà này, là nó cảm thấy rằng nó không hiểu như vậy là nó làm tổn thương bà này. Nó nghĩ rằng là nó đang giúp đỡ bà này. Nên khi cái cuộc ngồi xuống nói chuyện xong thì mọi người vỡ lẽ ra thằng con mình nó biết, thì cái đau của cổ là cổ bị chính con của lừa. Nó đúng là chính con của chồng lừa. Thì khi này đó cổ muốn cái người phụ nữ tới nói chuyện, thì chồng cổ mới đích thân gọi kêu người phụ nữ đó tới. Và không có chịu tới hẹn ngày hôm sau ra một cái quán ăn, thì cổ đi với chồng cổ, với con cổ, với ba mẹ của cổ, với em của cổ. Thì ra nhà hàng thì cái cô này đó, cổ nói hết là họ quen với nhau từ xưa tới giờ, là bởi vì biết không có con. Thì cổ chỉ xin lỗi thôi, cổ chỉ có 2 đứa con chung với ông này, không có hôn thú. Thì thưa quý vị, người vợ ngày hôm đó sau khi nói chuyện xong, cổ nói với ông như là cổ khóc không có được, nhưng mà khi đến đường đi về thì cổ lên xe của ba mẹ cổ và cổ về nhà cổ. Và tới bây giờ đó là gần 1 năm rồi, câu chuyện này xảy ra rồi, cổ cảm thấy cổ nói được, cổ hết đau thì cổ mới nói là cổ đã bị lừa như vậy à. Cái ngày đó là ngày cuối cùng cổ không về gia đình đó nữa. Cổ thương thằng con, nhưng cổ biết được rằng thằng con nó coi cổ là một cái người mẹ nuôi. thì nó có nhắn tin cổ, thì cổ nói là khi nào con muốn thăm mẹ thì con đến nhà bà ngoại ông ngoại, và mẹ muốn trả con về với mẹ ruột của con, ép con phải sống thêm một cuộc đời mà có hai người mẹ giấu như vậy thì mẹ cảm thấy là tổn thương cho con, cho nên mẹ chấp nhận, thì con thương mẹ thì con tới con thăm. Và thưa quý vị, tới bây giờ đó thì một năm nay là cổ không, cổ chồng cổ không có tới nhà cổ, thì bên ngoài cấm cho vô tìm cách gặp ngoài đường cổ không gặp. Nhưng mà con cổ thì nó vẫn tới nhà bà ngoại ông ngoại, nó thăm cổ thường xuyên và nó rất là thương cổ, nó cũng khóc với cổ. Nó cũng chọn muốn sống với cổ, nó quen rồi, nó không sống với mẹ ruột nó được, nhưng mà là mẹ ruột nó không có bỏ được, thỉnh thoảng nó phải gặp. Thưa quý vị, bây giờ đó là cổ sống trong cái tâm trạng là mỗi lần thấy thằng bé là nó đau, thấy thằng bé là đau, thấy thằng bé là nỗi đau thức dậy. Cổ không biết phải làm sao. Thì bây giờ hiện như là cổ ở bên gia đình ở đây luôn, và cổ làm đơn ly hôn với ông kia. Đơn ly hôn đã nộp rồi cách đây mấy tháng, nhưng mà ổng tiếp tục năn nỉ lại lục và ổng không muốn ly hôn. Ổng nói ổng thương cô này, nhưng mà tại vì đàn ông mà lỡ có con trăng qua cô kia thì cứ là ổng hai bà ổng đều muốn hết. Thì ổng xin cái cô này làm, ổng vẫn làm vợ, anh vẫn làm chồng của em. Người đàn bà kia thì anh dẫn tới lui và có hai đứa rồi. Là một đứa em nuôi, một đứa bên kia anh cũng không bỏ được cả hai, mà em muốn bỏ thì xin cổ là chấp nhận tha thứ, thì cổ không chấp nhận được. Đó. Quý vị biết không? Cổ nói bây giờ đó là cổ muốn cấm thằng bé, tránh thằng bé luôn. Là bởi vì mỗi lần nó tới thăm cổ, nó ôm cổ, nó thương, mà cổ thương nó lắm, thì cái nỗi đau có lại thức dậy. Mà suốt cả năm nay như vậy rồi, nó không có nguôi được. Mà cổ muốn cho nó quên hết cái quá khứ đi thì có quá đáng không? Bởi vì cái thằng bé nó thương cổ, nó nhận cổ làm mẹ nuôi, nhưng nó không bỏ mẹ ruột nó được. Thì bây giờ nó qua lại hai cái nhà, thì cổ muốn rằng con về ở với cổ ly dị được, thì con ở với ba ruột và mẹ ruột của con. Mẹ thì mẹ đi chỗ khác mẹ ở, và cái nhà đó sẽ bán là chia đôi. Thì thưa quý vị, cổ hỏi như vậy nè. Cổ có nên chờ ly dị xong, chờ ly dị xong rồi bán nhà, rồi cổ muốn là đi một cái thành phố khác, là tránh thằng bé luôn. Tại vì cổ cảm thấy rằng mỗi lần cổ gặp nó là cổ tổn thương lắm, nhưng mà tránh như vậy có tội, cổ có sai hay là không? Một câu hỏi duy nhất cổ không hỏi về chồng cổ. Cổ muốn họ sống với nhau, nhưng mà cổ muốn tránh thằng bé luôn. Tại vì cổ chỉ lưỡng lự thằng bé thôi, năm nay nó mười mấy tuổi. Thì cổ nói đó là nó có mẹ ruột, nó sẽ nhớ cổ thời gian, nhưng mà rồi mẹ ruột vẫn là mẹ ruột. Cổ làm như vậy có quá ác cái thằng bé không? Mà còn ở lại đó để gặp thằng bé như bây giờ bình thường, gặp thằng bé như bây giờ bình thường, thì cổ có ác với cổ quá không? Cổ phải làm sao đây? Ác với chính mình thì cổ không tiếp tục được nữa, mà bỏ đi biện biệt luôn thì cái thằng bé là một cái nỗi trăn trở của cổ. Xin quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng cổ phải làm cách nào để không gặp thằng bé nữa mà không làm tổn thương thằng bé. Thì xin quý vị cho một cái lời khuyên, và lời khuyên này Ngọc Nhi không thể nào giúp được. Mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên, một câu chuyện cực kỳ hiếm có. Chồng cổ giả cái cô này, nói rằng là người Hoa chứ thật sự là người Việt Nam, để tránh cổ nói chuyện ra và tránh không biết tiếng Việt, để tránh cắt đứt với nhà. Tại người Việt Nam sợ cổ nghi là bồ của mình sao? Cho nên là một câu chuyện mà đã bị lừa dối gần 20 năm trời, và phát hiện ra là chồng của mình là chồng của người ta, hai đứa con, là đã có hai đứa con và một đứa mình nuôi, mà mình nghĩ rằng con của chồng mình. Thì bây giờ thì bên gia đình bên chồng biết rồi, và họ rất là giận dữ và thương cô ấy, và họ nói họ không nhìn thằng bé đó, dù rằng là con của con trai họ là cháu nội, nhưng mà nó hợp tác với mẹ nó để mà lừa dối cổ, thì họ thấy thảm thương. Cũng may là bên chồng họ người rất là đàng hoàng và rất là đạo đức, cho nên họ không chấp nhận được. Họ nói thằng bé cháu nội là cháu nội, nhưng mà họ không nhìn người đàn bà kia, và họ rất là đứng về phía cổ. Thì giờ cổ không biết rằng là cổ nên đi biền biệt luôn hay là chấp nhận cái nỗi đau ở đây mà gặp thằng bé. Và cổ ra cổ thương nó, nhưng mà cổ vẫn không muốn gặp nó, bởi vì mỗi lần cổ thương cổ nhớ nó cổ dàn được, còn nó đến á thì nó cứ bước vào nhà là cái nỗi đau cổ thức dậy. Cổ đã bị căng thẳng một năm nay rồi, và có những lúc cổ muốn tự giận luôn, cổ bị stress cực kỳ nặng, và cổ ốm mất mấy chục pound luôn quý vị. Ăn không được và bao tử bị bệnh một tình trạng nghiêm trọng. Thì người nhà cũng khuyên cổ là cổ có một cái người chị ở một cái tiểu bang khác cũng lớn tuổi rồi, người phụ nữ đó là không chồng không con ở một mình, thì khuyên cổ là nên đi qua tiểu bang khác, một cái bang khác của bên Canada nha quý vị nha, để mà sống với người chị đó, để mà start over lại từ đầu. Biết đâu chừng quãng đời sau cổ cũng tìm được một người đàn ông mà thương cổ không bằng có con. Tại vì năm nay thưa quý vị, cổ cũng trên dưới là 40-50 tuổi rồi. cái tuổi thiệt Ngọc Nhi không thể nào nói ra được. Và rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã đồng hành, đã ủng hộ Ngọc Nhi, và xin quý vị cho con này một cái lời khuyên. Bởi vì đây một cái nỗi đau không thể nào, không thể nào mà chúng ta có thể quên được. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.